Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 227, chương 227, quân đoàn cấp niệm thú. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, 6 triệu độ nhiệt độ cao. Triệu Mục trong lòng động một cái rồi lập tức bác bỏ. Phớ tần niệm năng lực. Đó là có thể chế tạo một cái vượt qua nhiệt độ quả cầu lửa. Sau đó cho tự thân chế tạo một cái hiện hóa tránh hỏa y. Để cho hắn có thể ở dưới nhiệt độ hoàn hảo không tổn hao gì. Nhưng mà coi như là phớ tần tránh hỏa y cũng không cách nào ngăn cản 6 triệu độ nhiệt độ cao. Cho nên phớ tần niệm năng lực không trông cậy nổi. Còn dư lại chính là thủy tinh phượng hoàng. Nhưng mà thủy tinh phượng hoàng đã cùng cầu vồng thế giới thụ dung hợp. Căn bản không cách nào rời đi phó bản thẻ bài không gian. Nghĩ tới đây, Triệu Mục lấy ra một mảnh bánh xe lớn nhỏ lá cây. Đây là yếu hóa mặt trời thủy tinh. Không biết có thể hay không chống lại đảo Hắc Dạ trung bộ khu vực 6 triệu độ nhiệt độ cao biển lửa. Nếu như không được, vậy cũng chỉ có thể thử một chút hư không trung thế giới thủ. Nhưng mà thất phu vô tội mang ngọc mắc tội, cái này sẽ trực tiếp đưa đến hắn bị V5 cho để mắt tới. Buồn bực phát đại tài tốt biết bao, bị V5 đuổi giết hắn là không quan tâm, lữ đoàn liền rất nguy hiểm, vì vậy cầu vồng thế giới thụ không có thể lấy ra tới. Đây là cái đồ gì? Song vĩ xà quan chỉ huy đưa tay cầm lên thủy tinh lá cây. Nói tới cái này. Đầu tiên phải nói đảo Hắc Dạ lai lịch. Triệu Mục giải thích, đảo Hắc Dạ phía trên có vĩnh cửu không tiêu tan phong phú mây đen không thấy được ánh mặt trời. Bao nhiêu năm rồi tất cả nguồn sáng vẫn luôn là dựa vào một loại tên là mặt trời thủy tinh đồ. Mặt trời thủy tinh có thể ở ban ngày hấp thu ánh mặt trời buổi tối phóng thích. Đảo Hắc Dạ có một gốc cây khổng lồ mặt trời thủy tinh. Cùng một cái cổ xưa thần bí phi đĩnh hòa là một thể. Thần bí này phi đĩnh ban ngày thăng lên tầng mây hấp thu ánh mặt trời. Đến buổi tối rơi xuống tầng mây phóng thích ánh mặt trời. Cho nên đảo Hắc Dạ ban ngày cùng hắc đêm là hoàn toàn điên đảo. Mặt trời thủy tinh thích sáng lên sẽ sinh ra nhiệt lượng. Cho nên cho tới bây giờ không người nào có thể thật đến gần mặt trời thủy tinh. Công quốc Hắc Dạ thiết lập thời điểm, đảo cầu vồng bá tước tổ tiên đã từng nhặt được lớn chừng ngón cái một khối mảnh vỡ. Mảnh vỡ quá nhỏ, một mực vậy coi như là một cái hiếm thấy đèn thủy tinh. Trước đây không lâu ta tranh đoạt kim phú lực sĩ xây dựng đảo Tham Lam Nồng Cốt. Một viên thế giới thụ hạt giống trồng đến đảo cầu vồng. Ta đem mặt trời thủy tinh và hạt giống hòa làm một thể trồng trọt. Không nghĩ tới mọc rễ nảy mầm thế giới thụ hạt giống dài ra lá cây có vô cùng một số ít sẽ biến thành yếu hóa mặt trời thủy tinh. Ngoạc kép, nghe được Triệu Mục nói xong, những người khác cũng thương hại và hiểu lầm nhìn về phía Triệu Mục. Kim phú lực sĩ, bọn họ làm sao sẽ không nghe nói qua. Đảo Tham Lam danh tiếng cũng là không nhỏ, không nghĩ tới Nồng Cốt lại là thế giới thụ hạt giống. Thế giới thụ không hiếm lạ loài người nơi này đại lục thì có một cây. Cái này Triệu Mục cướp đoạt thế giới thụ hạt giống dùng mặt trời thủy tinh trồng trọt. Chẳng lẽ thế giới thụ còn có không biết tác dụng, đảo cầu vồng ở đâu? Song vĩ xà quan chỉ huy hỏi, bọn họ không chỉ một lần phái người đi đảo cầu vồng. Nhưng là nguyên bản đảo cầu vồng chỗ chỉ có một mảnh biển khơi. Chuyển tới dị không gian. Triệu Mục đáp, song vĩ xà quan chỉ huy gật đầu một cái. Hắn niệm năng lực mặc dù sẽ không độc tâm nhưng là sẽ cực hạn cường hóa ngũ giác. Hắn có thể mượn này cảm giác được chung quanh nhỏ nhất một điểm ba động. Triệu Mục từ đầu chí cuối vô luận là tim đập, huyết dịch tốc độ chảy, con người thậm chí là lông tơ cũng không có chút nào dị thường. Dị không ở giữa ở đâu? Song vĩ xà quan chỉ huy hỏi tới. Triệu Mục cười lắc đầu một cái. Song vĩ xà quan chỉ huy vậy không có cưỡng cầu. Cường đại niệm năng lực người sợ hãi sinh tử không nhiều. từ Triệu Mục cho vợ báo thù giận dữ tiêu diệt Hắc Dạ đại công nhất mạch bỏ lại Hoa Tường Vi bom. Cũng biết, cái này Triệu Mục tuyệt đối không phải tham sống sợ chết loại người như vậy. Trực tiếp bức bách, chỉ biết chuyện xấu, tạm thời vẫn là hợp tác lợi dụng làm chủ. Phía sau xử trí như thế nào đó là tương lai sự việc. Loại này lá cây ngươi có nhiều ít. Song Vĩ Xà Quan chỉ huy chỉ thủy tinh lá cây hỏi. Bảy mảnh, Triệu Mục đáp, thế giới thụ dù sao cũng là mới nảy mầm không dài nhiều ít. Chỉ có bảy lá cây cùng mặt trời thủy tinh phẩm chất tương tự nhưng là năng lực lại yếu đi rất nhiều. Có thể hay không ngăn trở 6 triệu độ nhiệt độ cao ta cũng không biết. Nhưng đáng thử nghiệm, Song Vĩ Xà Quan chỉ huy nhìn về phía dâu quay nón Michael. Michael cầm lên thủy tinh lá cây rời đi. Hewlett thả ra một cái niệm thú chim theo ở phía sau. Niệm thú chim thấy hết thảy đều ở đây Hewlett trước người bày ra. Có thể thấy Michael sau khi rời đi khẩn cấp triệu tập dưới quyền mình 1.000 người. Song Vĩ Xà 3.000 người. Không thể nào toàn bộ đều là niệm năng lực người. Nhưng là 2.000 là có. Trong đó Michael lãnh đạo chủ chiến đoàn lại là tất cả nhân viên đều là niệm năng lực người. Hơn nữa không một ngoại lệ toàn bộ đều là thả ra hệ niệm năng lực người. Triệu tập tất cả mọi người rời đi phi đỉnh. Michael lập tức chỗ chỉ huy có binh lính thả ra riêng mình niệm thú. Tất cả mọi người niệm thú. Thống nhất là loại hình người trạng. Sau lưng cũng có cánh. Giữa eo có trường kiếm trong tay có thống nhất cung tên. Hình người niệm thú. Chỉ cần có lòng không khó chế tạo. Nhưng là 1.000 cái niệm năng lực người chế tạo niệm thú cơ hồ không khác biệt. Cái này cũng chỉ có quân đội mới có thể thực hiện. Đổi thành hiệp hội thợ săn niệm năng lực người đánh chết vậy không làm được chế tạo nhiều như vậy. Dáng vẻ cơ hồ vậy niệm thú. Lúc này, Michael thả ra mình niệm thú. Đây là hắn thành là đoàn trưởng dựa vào. Cùng binh lính không giống nhau hắn niệm thú một cái trứng to lớn. Phía trên có miệng to như chậu máu, khắp nơi loạn bay ăn 1.000 người hình niệm thú. Sau đó vỏ trứng phá vỡ xuất hiện một cổ khí thế cường đại mấy trăm lần cách phi đỉnh cũng có thể. Cảm giác được năng lượng kinh người, lột vỏ ra dung hợp cường hóa hình người niệm thú bắt thủy tinh lá cây. Lá cây bể thành bụi phấn lẫn vào thân thể, vỗ cánh, chí ít lấy 5 mã lực tốc độ biến mất ở doanh trại. Thấy một màn này, Triệu Mục trong lòng buồn cười. 5 mã lực tốc độ, Hewlett niệm thú chim căn bản không theo đuổi. Nhưng là Michael vẫn là làm như vậy. Hiển nhiên là ở hướng hắn thị uy mượn cơ hội cảnh cáo hắn. Lợi hại là lợi hại. Đáng tiếc uy hiếp không tới hắn. Bất quá xem bên cạnh Tị Xà và Tuất Cầu. Cái này hai phụ nữ nhưng mà bị sợ không nhẹ. Song Vĩ Xà Quan chỉ huy âm thầm quan sát trong lòng thoáng qua một chút đắc ý. Người niệm năng lực đặc thù ở trong quân đội chỉ có thể thành tựu kỳ binh. Chân chính chính thống chính là muốn loại này niệm năng lực cao độ thống nhất. Hơn nữa tốt nhất là thả ra hệ niệm thú được hoan nghênh nhất. Niệm thú loại vật này, chết không phải là tiêu hao một ít khí. Song Vĩ Xà đặc khiển quân đội nhằm vào là đủ để hủy diệt loài người năm tai họa lớn hại một trong. Song Vĩ Xà địa ngục tiếng chuông, ngay cả là năm lớn niệm năng lực người chính diện tiếp xúc cũng chưa chắc có thể còn sống chạy trốn. Ngược lại niệm thú thành công đối kháng năm lớn tai hại có khả năng cao hơn. Hình người niệm thú giảm bớt tốc độ, niệm thú chim rốt cuộc đi theo. Mấy giờ sau niệm thú chim rốt cuộc đến gần đảo Hắc Dạ khu vực trung tâm. Hình người niệm thú bị khống chế xông về biển lửa. Dung hợp vào một chỗ thủy tinh lá cây bột lập tức điên cuồng hấp thu chung quanh ánh sáng. Nắm lấy cơ hội hình người niệm thú xông vào biển lửa xông về biển lửa chính giữa. Đảo Hắc Dạ trên trời. Căn bản không từng thấy qua có thần bí gì phi đỉnh. Ý vị này. Thần bí phi đỉnh nếu quả thật tồn tại rất có thể ngay tại trong biển lửa ở giữa. Tất cả mọi người đều khẩn trương nhìn niệm thú chim truyền về hình ảnh.